Nhưng tuy An Trường Khanh không dễ nổi giận cũng chẳng phải quả hồng mềm, y lạnh mặt nói. Truyền lời của ta, nếu bọn họ không đảm nhiệm được thì từ chức nhường người tài đi. Người tìm mấy tiểu thái giám lạnh lẽo dạy dỗ chờ bọn họ lên tay, đúng lúc thay chỗ thiếu. Ung Dục cung kính vâng dạ. Tiêu Chỉ Qua mới vào nội điện liền nghe thấy An Trường Khanh tức giận nói, trầm giọng hỏi. Kẻ nào chọc ngươi tức giận? Ung Dục nghe tiếng vội vàng hành lễ, thấy Tiêu Chỉ Qua xua tay, mới lặng yên thối lui chờ một bên. Tiêu Chỉ Qua đi lên, thấy sắc mặt An Trường Khanh có chút mệt mỏi, đau lòng xoa huyệt thái dương cho y. Sao việc vặt trong cung lại nhiều như vậy? An Trường Khanh thuận thế dựa vào người hắn, nửa nhắm mắt lẩm bẩm nói. Đều là một đống lộn xộn, chúng ta lại thiếu nhân thủ đắc dụng, những thái giám tổng quản cô quản sự kia cũng không thể lập tức xử lý, bằng không có ai làm việc, chỉ có thể chu toàn trước. Chờ chúng ta bồi dưỡng được nhân thủ thì tốt rồi. Tiêu Chỉ Qua nghe mà đau lòng, càng cảm thấy trong cung này thật sự không phải nơi tốt, hoàng hậu càng không dễ làm. Hắn nghĩ, nói, không bằng mời cô mẫu tạm thời tiến cung lo liệu mọi việc hậu cung đi. An Trường Khanh mở mắt ra, ngửa đầu khó hiểu nhìn hắn. Sao bỗng nhắc tới chuyện này, ta cũng phải học xử lý mọi việc, không thể làm phiền đại trưởng công chúa. Tiêu Chỉ Qua lại lắc đầu, ôn tồn nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói rồi nhìn Uông Dục đứng hầu một bên, Uông Dục liền tự giác lui xuống. Chuyện gì, An, góc chuyện audio.com, Trường Khanh ngồi ngay ngắn, Tiêu Chỉ Qua cân nhắc một phen, mới nói, ngươi muốn làm hoàng hậu không? Câu hỏi của hắn rất khó hiểu, nhất thời An Trường Khanh không lĩnh hội được ý tứ trong đó, mở to mắt nói. Ta không làm hoàng hậu còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngài muốn ta chuyển vị trí cho người khác? Đôi mắt y nheo lại, nếu Tiêu Chỉ Qua dám gật đầu, khẳng định y sẽ náo loạn. Nói bừa gì thế, Tiêu Chỉ Qua bất đắc dĩ, véo lưng y như trừng phạt giải thích. Ý của ta là, nếu có cơ hội thi cử xuất sĩ, hoặc làm cái gì khác ngươi còn nguyện ý vây khốn trong cung không? Hắn trầm giọng nói, ngươi biết nếu xác lập hoàng hậu, sau này ngươi chỉ có thể bị vây trong hậu cung. An Trường Khanh giật mình, đáy mắt bình tĩnh dần gợn sóng, có chút không dám tin. Ngài, ta và ngài đã thành hôn, sao còn có thể xuất sĩ? Huống hồ nếu ta không làm hoàng hậu, chẳng phải những thần tử đó sẽ bức ngài lập hậu nạp phi. Y nói năng lộn xộn, vừa thấy là đang hoảng sợ trong lòng. Tiêu Chỉ Qua ôn nhu vuốt ve gò má y, để y nhìn về phía mình, lại nói. Ngươi không cần để ý tới những chuyện đó, ta sẽ tự giải quyết. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi muốn ở lại hậu cung, hay là muốn tự do tự tại làm gì khác, xuất sĩ kinh thương cũng được, đều theo ngươi. An Trường Khanh nhìn vào đáy mắt hắn, ánh mắt của nam nhân trịnh trọng nghiêm túc, không hề lừa gạt y. Trầm mặc một lát, lông mi của An Trường Khanh khẽ run, thành thật nói. Nếu có thể, tất nhiên ta không muốn cả ngày bị nhốt ở trong cung. Đời trước làm hậu, suốt ngày y ở hậu cung. Trừ bỏ đọc sách pha trà, chưa từng ra khỏi cửa cung một lần. Hoàng cung to lớn, chung quy cũng chỉ là nhà giam, sao giống trời cao biển rộng bên ngoài. Ta cũng nghĩ vậy, Tiêu Chỉ Qua cười rộ lên. Nhã Nhã tài giỏi như vậy, không nên vì ta mà bị vây khốn trong hậu cung. An Trường Khanh không biết hắn muốn làm thế nào, hơi lo lắng sụ mặt nói. Nói là nói vậy, nhưng nếu ngài dám đưa vị trí này cho người khác, mặc dù chỉ là diễn trò ta cũng không quay lại nữa. Nhã Nhã yên tâm, Tiêu Chỉ Qua đè gáy y, khẽ cắn lên môi y. Ngươi chỉ cần tin ta là được, có khi nào ta gạt ngươi chưa? An Trường Khanh nghiêm túc suy nghĩ, lẩm bẩm, ngài gạt ta không chỉ một lần. Tiêu Chỉ Qua bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hò nhẹ một tiếng, sửa lời. Lần này tuyệt không lừa ngươi, ngươi chỉ cần chờ thôi. Tiêu Chỉ Qua hỏi ý kiến của y, nhưng muốn làm thế nào thì không có nói cho An Trường Khanh. Chỉ đưa y đến phủ đại trưởng công chúa một chuyến. Hiện giờ Tiêu Hữu Hỉ đã là đại trưởng công chúa, phò mã Thái Thông xuất binh tương trợ lúc nguy cấp. Tiêu Chỉ Qua ghi nhớ ân tình của hai người, đại gia phong thường đại trưởng công chúa cùng thái gia. Chẳng qua chuyện Lệ Tần chết trước sau vẫn vắt ngang trong lòng Tiêu Chỉ Qua, Triệu Thái Hậu chết cũng vô pháp tiêu tan trong thời gian ngắn. Sau khi Triệu Thái Hậu chết, Tiêu Chỉ Qua xem xét mặt mũi của đại trưởng công chúa, vẫn để bà hợp táng Hoàng Lăng với tiên đế. Tiêu Hữu Hỉ thân là con gái, mặc dù biết Triệu Thái Hậu làm sai nhiều chuyện, vẫn khó tránh thương tâm. Về sau càng xa rời bên ngoài, nhưng những ngày này phò mã thường đến thăm nàng, xem như an ủi. Từ khi Triệu Thái Hậu chết, đây là lần thứ hai Tiêu Chỉ Qua đến gặp đại trưởng công chúa. Kết cục của Triệu Thái Hậu và Triệu gia là việc đã định, hắn tuyệt đối không lưu lại mối họa ngày sau, nhưng đối mặt đại trưởng công chúa, hắn lại khó. Góc chuyện audio.com, tránh áy náy, hắn vì cái chết của mẫu phi mà trong lòng tồn khúc mắc với đại trưởng công chúa, hiện giờ Triệu Thái Hậu chết trong tay hắn, nếu đại trưởng công chúa hận hắn, cũng trong tình lý.